Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, ngoài điện mật mưu. Sương máu chung quanh tràn ngập, khí tức âm lãnh tùy ý khuếch tán. Cả tòa thành trì rơi vào kinh khủng, không hề có một tiếng động, yên tĩnh. Phảng phất một tòa tử thành. Mỗi một khắc, lặng yên trong lúc đó. Đại tế ti nói Mãng Vương cung toàn thân lóng lánh mà lên. Trải rộng khảm nạm châu ngọc bảo thạch, ánh sáng bắn ra bốn phía, ngăn cách xương máu vầng sáng phảng phất nhờ có sinh mệnh. Có quy luật, có tiết tấu tiến hành thay tức. Một trống, co rụt lại, một trống, co rụt lại, cũng không lâu lắm, toàn bộ vầng sáng bỗng nhiên bành trướng. Dường như chống đỡ đại sắp liền muốn nổ tung. Điện quang hỏa thạch thời khắc, tựa như kim như ngọc, tựa như đất tựa như mộc, làm thành điêu khắc bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hai con mắt màu đỏ tươi như máu, khí thế khủng bố bỗng nhiên khuếch tán ra. Bành trướng vầng sáng vì đó hơi ngưng lại. Khủng bố khí thế tràn ngập không khí, như rót vào chỉ nước bình thường trầm trọng như vậy. Xương máu dường như gặp được thiên địa giống như vậy, cuống quýt lùi tán mà đi. Toàn bộ thành trì trong chớp mắt khôi phục hơn nửa, còn lại xương máu vẫn như cũ nhanh chóng rút đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, bành trướng thật là tốt, tựa như sắp bị nổ tung khí cầu vầng sáng bỗng nhiên nhụt chí, khôi phục nhanh chóng thái độ bình thường. Trong chớp mắt, vầng sáng khôi phục như thường, giống nhau xuất hiện thời gian, linh tính hoàn toàn không có. Mở hai con mắt kỳ lạ điêu khắc theo vầng sáng khôi phục như thường, chậm rãi nhắm lại hai con mắt. Mà trong thành này chung quanh tràn ngập xương máu, nhưng là làm như không thấy. Phảng phất điêu khắc cho rằng này xương máu chút nào vô hại, cũng không đáng giá nó ra tay. Điêu khắc nhắm mắt, rút đi hơn nửa xương máu, lần thứ hai chậm rãi bao trùm mà lên, như mây mù bình thường chậm rãi tràn ngập tứ tán. Lần thứ hai đem cả tòa thành trì bao phủ, tất cả khôi phục tĩnh mịch. Mà ở tĩnh mịch bên trong, một tòa mông lung cung điện bên trong, vô tận màu máu chìm nổi, phảng phất màu máu hỗn độn, quỷ dị vô thường. Lặng yên trong lúc đó, màu máu trong sương mù, mấy đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Máu 11, đem ngươi biết đến nói hết ra, quy củ ngươi cũng đều biết, ta không hy vọng cuối cùng còn muốn bản tọa ra tay. Mông lung bóng đen lặng yên ở đại điện bên trong hiện lên, không gian thật giống bị bóng đen này cắn nuốt giống như vậy. Đột nhiên nhiều hơn một mảnh chỗ trống, khủng bố tự dưng. Sau một khắc, một vệt bóng đen đột nhiên từ chỗ trống bên trong biểu bắn mà ra, nhanh chóng cực kỳ, vẽ ra trên không trung một đạo hắc tuyến. A ngạch, đại tế ti kêu rên, nứt ra khuôn mặt vô cùng thống khổ, dãy giụa vặn vẹo thành một đoàn, ngột ngạt gào thét tiếng không ngừng vang lên bồng bềnh. Mấy phần sau khi, màu máu trong xương mù bay lên một vệt vàng nhạt ánh sáng. Trong chớp mắt, một tiếng ong ong, một tòa hư huyễn mà ảm đạm thần sơn bóng mờ bay lên. Hùng mãnh thật là tốt, tựa như một cái cự phủ bổ xuống. Phong mang hung hãn, khí thế triệt để bạo phát. Vô biên xương máu rung chuyển. Trong lúc mơ hồ dường như có một con vết rách ở trong huyết vụ bay lên, lộ ra xương máu bên dưới. Vô tận u ám, cự phủ đang muốn đánh xuống. Màu máu trong xương mù trong thời gian ngắn xuất hiện bôi đen quang. Trong chớp mắt, hắc mang xông thẳng mà đi. Quanh một tiếng nổ vang, xương máu rung chuyển phân tán, như là sóng nước liên y khuếch tán ra. Vàng nhạt ánh sáng giống như pháo hoa lóng lánh mà lên, phảng phất nổ tung giống như vậy, liền muốn hướng về bốn phía sụp đổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắc quang bao phủ, vàng nhạt ánh sáng nhanh chóng biến mất. Trong chớp mắt, màu máu xương mù lần thứ hai khôi phục lại yên lặng. Nói đi, xa xôi thanh âm của từ chỗ trống bên trong truyền đến, ngữ khí bình thản, phảng phất vừa bóp chết một con kiến. Vâng, đại tế ti cả người căng thẳng, khom mình hành lễ cúi đầu, lập tức lúc này mới đứng dậy. Chỉ thấy bổ nứt thân thể khôi phục thành huyết nhục vẻ. Ồ ồ dòng máu từ trong đó chảy xuôi mà ra. Sau một khắc, chảy ra huyết dịch chảy ngược, thân thể nứt toác ra, chậm rãi khép lại. Nhưng mà, thân thể khép lại cũng không phải như vậy ung dung. Trong chớp mắt, trong cơ thể đại lượng linh lực trôi qua. Một luồng trống vắng suy yếu cảm giác đón nhận trong lòng. Đại tế ti nhưng cũng không dám dừng lại điều chỉnh. Trong đầu nhanh chóng thu dọn một phen tâm tư. Lập tức mở miệng nói rằng. Bởi vì đường chủ đại nhân quãng thời gian trước thưởng cho lại chút này bổn vốn bí pháp. Thuộc hạ liền muốn đi thử một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cuối cùng không biết làm sao liền đụng phải người kia. Chấm ngoặc kép, đại tế ti cung kính êm tai nói. Trên đường liền một tia dừng lại điều chỉnh cũng không dám dừng lại. Một khắc không ngừng mà kể rõ. Một lát, tất cả kết thúc, đại tế ti lần thứ hai khom mình hành lễ. Lần này nhưng là liền eo cũng không dám thẳng lên. Đại nhân, thuộc hạ biết đến nói tất cả. Còn lại, thuộc hạ thật sự cái gì cũng không biết. Trong giáo bất luận là đồ vật gì sự vật, thuộc hạ cũng một mực chưa báo cho hắn. Một giọt nhỏ căng thẳng mồ hôi lạnh từ buông xuống. Trán bên trên chảy xuôi mà xuống. Màu máu xương mù lần thứ hai khôi phục tĩnh mịch. An tĩnh khủng bố. Phảng phất một con khát máu quái vật trốn bên trong. Bất cứ lúc nào xuất kích. Nuốt sống người ta. Đại tế ti rõ ràng. Đây là đường chủ đại nhân chính đang suy nghĩ. Lúc này hắn. Ngàn vạn không thể tùy ý nhúc nhích. Chỉ có chờ đợi trong bóng tối thẩm phán. Không phải vậy. Nghênh tiếp chính mình. Chỉ có thể là hoàn toàn vô biên hắc ám. Vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh trầm luân. Thời gian lặng yên không tiếng động chậm rãi chảy xuôi. Màu máu sương mù không có quy luật chút nào chung quanh lưu động. Người kia nói. Người tin tưởng sao? Chỗ trống bên trong không hề có điểm báo trước lần thứ hai bay ra thăm thẳm tiếng vang. Đại tế ti không kìm lòng được run lên. Bận bịu càng thêm cúi đầu đi. Một bên run giường ngà voi. Vừa nói. Chúc. Thuộc hạ cũng không xác định, nhưng thông qua nhiều ngày như vậy tiếp xúc, thuộc hạ cho rằng, cái tên này phía sau hẳn là có thế lực lớn tồn tại. Ngoặc kép, ngoài hắn ra, thuộc hạ cũng không biết là không phải thật sự. Dứt lời, không khí lần thứ hai rơi vào trong trầm tĩnh. Đại tế ti cả người run lẩy bẩy. Lời nói này, chính mình nhưng là thật nguy hiểm. Vạn nhất trong giáo nếu như tin tên kia chuyện ma quỷ. Đem mình giao ra, vậy mình cũng chỉ còn sót lại một cái tử lộ rồi. Nhưng nếu như không nói, hoặc là nói dối, nghĩ đến hậu quả kia, đại tế ti đáy lòng phát lạnh, ta đây rốt cuộc là ngã cái gì xui xẻo, làm sao lại đụng phải như thế cái suy thần, có thể hãm hại chết bổn, vốn tế ti rồi. Làm như nhìn thấu đại tế ti hoảng sợ, chỗ trống bên trong thăm thẳm tiếng vang lại nổi lên, máu 11. Ngươi vào dậy cũng có hơn 800 năm đi. Phải, đúng thế. Đại tế ti run lẩy bẩy. Như trong gió rét tiểu miêu. Đúng vậy a, mấy trăm năm thời gian. Chỗ trống bên trong thanh âm của tràn đầy cảm thán. Ngươi và ta đều là hoàng triều tàn dư. Coi như hướng về phía cái này. Bản tọa cũng sẽ không đem ngươi giao ra. Ngươi cứ yên tâm đi. Đa tạ đường chủ đại nhân. Đa tạ đường chủ đại nhân. Đại tế ti đại hỉ, không biết là kích động vẫn là sợ sệt, bồm bộp một hồi hai chân quỳ xuống, nói năng lộn xộn nói cảm tạ, có điều, chỗ trống bên trong lời nói một trận, đại tế ti thả xuống tâm lần thứ hai nhấc lên, trong giáo dù sao không phải bản tọa định đoạt, vì cho người khác một câu trả lời, ta hy vọng ngươi có thể đem công chuộc quá, đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định không phụ đại nhân nhờ vả. Đại tế ti lại lần nữa trong lòng buông lòng. Cũng còn tốt, ngươi đừng vội cao hứng. Nếu là người kia chết ở bên trong, vậy dĩ nhiên không cần ngươi thế nào. Nhưng nếu là người kia sống sót phát ra, ngươi tự mình đem người kia cho đánh chết. Chỗ trống lời nói thăm thẳm bay tới. Đại tế ti đáy lòng run lên. Để ta giết. Nói thật, đại tế ti có chút chống cự. Thế lực lớn người. Lại há lại là có thể dễ dàng đánh chết. Nếu có thể dễ dàng đánh giết. Nana chút thế lực lớn truyền nhân hà tất đẩy cái tên này. Chính là bởi vì thế lực lớn tên tuổi sau khi. Đại diện cho vô tận phiền phức. Vì lẽ đó thường thường thế lực lớn đi ra lịch luyện ra hỏa mới có thể ít có người tử vong. Đối với một ít thế lực lớn mà nói, giết người, từng người thế lực bên trong lập tức liền sẽ biết là ai ra tay, ở nơi nào ra tay, ngay sau đó là các loại đại năng ra tay, cùng tử thần đuổi theo tới giống như vậy. Có lúc, thường thường trực tiếp giết chết, cũng chỉ là thoải mái nhất trả thù phương thức. Thế lực lớn, lại vì sao gọi trên thế lực lớn, chính là như vậy từng lần một giết ra đến. Lập uy lập xuống tên tuổi, chúc, thuộc hạ tuân mệnh, đại tế ti hạ thấp đầu lâu sắc mặt một khổ, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận mệnh. Ngươi yên tâm đi, trong giáo cũng sẽ không mặc kệ của, ngươi cũng vẻn vẹn chỉ là ra phân lực mà thôi, miễn cho gây nên trong giáo những người khác bất mãn. Những quy củ này, ngươi lão nhân này nói vậy cũng sẽ không hiểu chứ. Chỗ trống lời nói vẫn như cũ không hề gợn sóng. Thăm thẳm truyền đến, đại tế ti nhận mệnh gật đầu ứng với tốt, lại nói thật là tốt nghe, cuối cùng đỉnh túi cũng vẫn là chính mình, nếu là tên kia thế lực phía sau không mạnh, vậy mình là có thể sống thật là tốt tốt, nhưng nếu là tên kia thế lực phía sau rất mạnh, vậy mình, chắc chắn phải chết. Mà này quy củ, cũng rất đơn giản, có lúc thế lực lớn trả thù, sẽ liên lụy đến toàn bộ tổ chức, mà lúc này, trong giáo những người khác chẳng phải là bằng bạch gặp tai vạ. Vì lẽ đó, mới có đỉnh túi người xuất hiện, màu máu xương mù dung truyền. Chỗ trống bên trong lời nói lại vang lên mấy lần, ngột ngạt tiếng vang bất động ở các góc vang lên. Dường như địa ngục bình thường khủng bố tự dưng. Mãng trong vương cung, sáng sủa hào quang nhàn nhạt soi sáng. Không khí tràn đầy yên tĩnh khí tức. Ba bức hoàng kim bách họa. Tranh vẽ trên tường bình tĩnh treo ở điện thành bên trên. Cung điện một góc, Vương Nhị ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền ngưng thần. Trong cơ thể năm màu linh lực dường như đại dương giống như hùng vĩ. Theo thời gian chảy tới, mặt nước biển chậm rãi tăng lên trên. Tình cờ, một nho nhỏ gợn sóng. Linh lực chi trong biển dường như nhấc lên ngập trời cuộn sóng giống như. Vang lên ào ào, mặc dù như thế. Vương Nhị phần lớn tâm thần nhưng toàn bộ đặt ở bên ngoài cơ thể. Cũng chỉ có phần nhỏ sự chú ý đặt ở trong cơ thể. Dù sao, quỷ dị này cung điện, không phải là cái chỗ an toàn. Tiếp theo một cái chớp mắt tức, Vương Nhị hai mắt đột nhiên mở. Bình tĩnh trong tròng mắt thần quang tỏa sáng. Cùng thời khắc đó, một luồng khí tức quái dị ở trong điện phủ lưu truyền. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.